cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 80, vinh quang nằm trong tim, không phải vẻ ngoài hào nhoáng. Góc truyện audio.com. Chà, chính là ta, Tây Tạp gật đầu tự hào. Sau cất cây bút trong tay và nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc. Mong chờ một biểu hiện gì đó từ khuôn mặt cậu ta. Như tôn trọng và vui mừng. Tuy nhiên, điều anh ta nhận được không như mong đợi. Cậu bé mắt đen, đôi mắt lờ mờ giật giật, dường như cố gắng kìm nén cảm xúc, đưa tay phải sờ lên thanh kiếm gỗ ở thắt lưng. Không nói một lời, cậu ta từ từ rút thanh kiếm về phía mình. Cái đó, chiều cao gần 1m9 cực kỳ to lớn. Với phản ứng của Hạ Nặc, nụ cười của Tây Tạp cứng đờ trên khuôn mặt, anh ta chậm rãi lùi lại 2 bước và siết chặt máy ảnh trong túi. Lo lắng nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói gì? Hạ Nặc nhẹ nhàng sờ vào chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta một lúc lâu, và cuối cùng khẽ thở dài với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cầm động ra hô và mỉm cười. Không có gì, chỉ là nhìn thấy cái tên mà tôi đã thấy trên báo trước đây. Có hơi kích động à, là vậy sao? Tây Tạp nhìn thanh kiếm nơi eo cậu ta. Miệng giật giật, đúng vậy, Hạ Nặc gật đầu. Sau đó nhìn vào tấm danh thiếp trên tay, giọng anh ta đột nhiên trở nên lo lắng. Nếu là một phóng viên át chủ bài, với tư cách là biên tập, tại sao còn phải đến đây đưa tin chứ? Ngay cả một trợ lý cũng không có sao. Khụ khụ, khuôn mặt của Tây Tạp đột nhiên lúng túng. Anh ta giơ cuốn sổ lên tay, đầy bất lực. So với các đồng nghiệp, Phổ Lạc Tư Tây Bắc của chúng tôi có quy mô nhỏ và doanh số ở biển Hoa Đông không được xếp hạng. Ngay cả khi đó là ta, việc đi trực tiếp đến hiện trường là điều bình thường. Điều này cũng tốt à, quan trọng là tin tức. Chúng tôi có thể viết báo cáo trực tiếp và ghi lại nó. Đó cũng là niềm vui trong chuyến đi của chúng tôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hạ Nặc lập tức trả lời phụ họa, để trông không giống như cho có lệ. Cậu ta còn vỗ tay để tượng trưng, nhưng cả người vẫn lười biếng. Nói như vậy, tòa soạn báo của ông không cần chú ý đến doanh số báo bán ra sao? Sau khi suy nghĩ, cậu ta nói thêm, những năm qua, tôi cũng vẫn duy trì sử dụng báo Phổ Lạc Tư Tây Bắc của ông. Vẫn là một người trung thành à, vâng, thực sự cảm ơn à. Tây Tạp ban đầu khá ngạc nhiên, nở một nụ cười rồi thở dài. Vấn đề bán báo, chúng tôi vẫn xem xét nó. Nhưng không có cách nào khác, một khi kinh phí không đủ, các phóng viên chúng tôi viết bài cũng hạn chế. Thứ hai, các tờ báo thực sự thiếu những thiên tài thực sự, cho dù đó là thiết kế bố cục hay cấu trúc đồ họa. Nó dường như quá sức tất nhiên, như nhớ ra điều gì đó. Tây Tạp cười tâu toét và nói, thực sự, điểm sáng duy nhất trong đó có lẽ là chuyên mục văn chương và báo cáo độc quyền của tôi à. Ta cũng đang đóng vai trò như một phóng viên và biên tập viên. Hai nhiệm vụ quan trọng của nam nhân vẫn như 3 năm trước đây không biết xấu hổ Hạ Nặc trong lòng khinh bỉ một tiếng. Sau đó cậu ta hướng về phía Tây Tạp, đưa cánh tay phải dài mạnh mẽ ra, đưa cuốn sổ cho tôi. Tại sao? Tây Tạp sững sờ, rồi anh ta siết chặt cuốn sổ với một chút cảnh giác. Có một báo cáo trực tiếp tôi vừa viết, ngươi muốn ăn cắp sao? Hạ Nặc lười biếng phản ứng, trực tiếp giật lấy cuốn sổ tay, lấy cây bút từ trong áo ông ta, lật sang một trang trống và viết lên đó. Tốc độ viết của cậu ta cực kỳ nhanh, nhưng chữ viết vẫn gọn gàng, và trong nháy mắt, có rất nhiều đoạn chữ xuất hiện trên trang này. Đây là một loạt hành động của Siena thực sự thô lỗ và cứng nhắc. Hành động đó quá nhanh, Tây Tạp còn chưa kịp phản ứng, thấy rằng Hạ Nặc đã cướp lấy bút luôn với cuốn sổ tay. Vội vàng cầm cuốn sổ, khi ông ta mở nó ra, vẫn khó chịu, nhưng chỉ sau khi liếc nhìn nó, giật mình tại chỗ, chợt ba một tiếng, kích động gấp cuốn sổ lại, giơ lên một cách khó tin, ánh mặt nhìn Hạ Nặc, này, có một số gợi ý bên trong. Nó có thể giúp cho doanh số bán báo của ông tăng nhiều lần hơn. Hạ Nặc mỉm cười và thấy Tây Tạp vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Còn tưởng ông ta chưa xem được, không thể không cảm thấy tội lỗi. xoa xoa cằm và ho một tiếng. Tin tôi đi, chắc chắn sẽ hiệu quả mà. Ngay sau đó, một loạt pháo hoa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, đám đông xung quanh đột nhiên ngập tràn cảm xúc và hào hứng hét tên A Tác trên tàu chiến. Hạ Nặc ngẩn người, Tây Tạp chợt bừng tỉnh. Sau đó hai người phản ứng cùng lúc với những gì đã xảy ra. Quay lại nhìn vào cuối thảm đỏ. Quả nhiên, như dự đoán, một sự xuất hiện bất ngờ trên boong tàu mặc bộ đồ chiến binh màu đen. Hình dáng cao lớn và ở thắt lưng là hai lưỡi kiếm. Tầm như một người 30 tuổi, đeo một cặp kính râm màu đen, che mặt, được bao quanh bởi hơn một chục lính hải quân, không nhanh không chậm hạ chiến hạm, đi đến thảm đỏ, uy thế hơn 10 phần. Khi anh ta đến gần, đám đông trên bờ càng lúc càng phấn khích, nhảy múa và cổ vũ. Ôi, thật là điếc tai a. Màng nhĩ hơi bị tổn thương vì những tiếc hét. Hạ Nặc chớp mắt và nhìn chằm chằm vào kiếm sĩ được cư dân gọi là Á Tác. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta dần dần tắt, một tay của cậu ta cũng đã đặt trên động gia hồ. Mọi người bây giờ rất phấn khích, từ lúc anh ta bước xuống tàu chiến và đặt chân lên thảm đỏ. Anh ta đã rất phấn khích, thậm chí, sau khi nhìn thấy đám đông ở đằng xa và các phóng viên đã bắt đầu chụp ảnh ở phía bên kia thảm đỏ. Anh ta thậm chí còn thở dốc, không thể không cảm thấy phấn khích, trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực. Thật tuyệt vời, lần cuối cùng xảy ra cảnh tượng lớn như vậy, khi anh ta vừa mở một võ đường ở làng Sương Nguyệt. Khi dân làng đến chúc mừng, võ đường trong cùng một ngôi làng chưa được thành lập, người đàn ông tên là Canh Tứ Lang vẫn chưa trở về quê nhà. Vào ngày đó, sau khi thể hiện những đường kiếm tuyệt vời, có thể nói rằng không có sự khác biệt với bây giờ. Và đó là những gì anh ấy thích nhất trong sự nghiệp chạy trốn của mình trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra ngày hôm đó, bất kể số lượng và địa vị của người dân, hay mức độ nhiệt tình, khác xa so với tình hình hiện tại, nhìn vào đám đông đang sôi sục, và những tiếng reo hò, Phi Nha chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Một cảm giác phù phiếm tràn ngập trong tim anh ta và dần dần tích tụ. Khung cảnh khi xưa lại ùa về. Cách chương.